Chương 69, ngươi muốn phụ trách. Lăng Thanh Tuyết không nói gì, chỉ là lặng lặng mà nắm Hạ Nhược Phi tay. Na NG có thể cảm nhận được bên người người đàn ông này vừa giảng giải cái kia lừng lẫy cố sự thời gian, trong lòng loại kêu bi thương cùng bất lực. Nguyên lai ở bộ đội những ngày năm, hắn trải qua nhiều như vậy. Lăng Thanh Tuyết yên lặng mà ở trong lòng nói rằng, đồng thời cu NG cảm giác được một trận đau lòng. Ngày xưa Bạch Mã Vương Tử, đi qua quân lữ cuộc đời máu và lửa tôi luyện, tựa hồ trơn lên như trước kia không giống nhau, càng nhiều hơn một loại nam nhân vị. Đặc biệt là làm Hạ Nhược Phi dùng trầm thấp ngữ điệu giảng giải cùng chiến hữu đồng sinh cộng tử cố sự thời gian, Lăng Thanh Tuyết cái cảm giác này càng mãnh liệt. Hạ Nhược Phi hơi hơi bình phục một hồi tâm tình, không được dấu vết rút ra tay đến lau một cái mặt, sau đó nói, thật không tiện ai nhớ tới chuyện lúc trước. Lăng Thanh Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, ôn nhu nói, tại sao nói thật không tiện, ni ta rất yêu thích nghe chỉ cần cùng ngươi có quan hệ, ta đều thích nghe. Hạ Nhược Phi cười cợt, dùng một loại cô đơn ngữ khí nói rằng, kỳ thực cu nở dê không cái gì, đơn giản chính là huấn luyện, chiến đấu, mỗi ngày sinh hoạt đều rất đơn điệu, thế nhưng chúng ta mỗi người đều thích thú vậy, ngươi tại sao rời đi bộ đội đâu? Lăng Thanh Tuyết không hiểu hỏi. Hạ Nhược Phi cười nhạt nói rằng, bởi vì một ít cá nhân nguyên nhân quên đi, không nói cái này thời gian không còn sớm. Chúng ta trở về đi thôi, ta còn muốn chuẩn bị bữa trưa đây. Lăng Thanh Tuyết này mới kinh ngạc phát hiện, hai người ngồi ở bên cạnh hàn huyên nhanh 2 giờ. Hạ Nhược Phi nắm Lăng Thanh Tuyết tay đi xuống, đến dưới đáy Hạ Nhược Phi trước tiên nhảy xuống, đứng ở trên bờ cắt hướng Lăng Thanh Tuyết rôi ra hai tay, nói rằng, đến ta tiếp theo ngươi nơi này khoảng chừng có khoảng 2 mét độ cao. Lăng Thanh Tuyết bản năng cảm giác có một chút sợ hãi. Bất quá Na Nở Dê nhìn thấy Hạ Nhược Phi tâm kia mở hai tay cùng trên mặt nụ cười ấm áp, một luồng cảm giác an toàn tự nhiên mà sinh ra, Na Nở Dê nhuyễn miệng cười, hướng Hạ Nhược Phi gật gật đầu, trực tiếp từ trên đá ngầm nhảy xuống. Hạ Nhược Phi chuẩn xác địa tiếp được Lăng Thanh Tuyết, bất quá Lăng Thanh Tuyết nhảy xuống xung lượng tựa hồ có chút lớn, hai người thật chặt ôm ở cùng nhau. Hạ Nhược Phi rõ ràng cảm giác được có hai đám mềm mại đè ép của hắn ngực, mà của hắn hai cái tay. Nhưng là bất thiên bất ỷ, chặt chẽ vững vàng địa đặt tại Lăng Thanh Tuyết trên, Hạ Nhược Phi không khỏi cảm giác thân thể một trận cứng trực, như phỏng tay rô nở dê như mà lấy tay lấy ra. Lăng Thanh Tuyết mặt cười cu nở dê lập tức hồng thấu, vội vã buông ra Hạ Nhược Phi, sau đó hờn dỗi địa cấp tốc liếc Hạ Nhược Phi một chút, túi đầu hướng phía trước đi đến. Hạ Nhược Phi vội vã bước nhanh đuổi tới Lăng Thanh Tuyết. Mãi đến tận lên bị tạp xa, hai người đều không nói gì. Không khí ngột ngạt bên trong lộ ra một tia ám muội. Ngồi sau khi lên xe, Lăng Thanh Tuyết đột nhiên cười khúc khích, đỏ mặt gắt giọng, giả bộ cái gì sững sờ a, rõ ràng là ta chịu thiệt có được hay không, đúng xin lỗi a, ta không phải cố ý. Hạ Nhược Phi có chút nói lắp địa giải thích. Cái kia ai biết được, Lăng Thanh Tuyết thấp giọng nói rằng, tiếp theo đầu dương lên nói rằng, ta mặc kệ, ngươi muốn phụ trách giá. Hạ Nhược Phi kinh hãi đến biến sắc. Không đến nơi đi không phải là không cẩn thận đụng tới nơi đó à? Bất quá lời này Hạ Nhược Phi là vạn vạn không dám nói ra khỏi miệng, không phải vậy cần phải bị Lăng Thanh Tuyết nện chết không thể. Muốn cái gì đẹp sự ni? Lăng Thanh Tuyết tiếu mục gần tình địa liết Hạ Nhược Phi một chút nói rằng, ta là nói ngươi nhất định phải bồi thường ta buổi trưa phải là siêu cấp bữa tiệc lớn, nếu như không thể để cho ta thỏa mãn. Hừ hừ, Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, yên tâm ta nhất định dùng xuất hồn thân thế võ này. Lời nói xong Hạ Nhược Phi lại cảm thấy làm sao nghe làm sao khó chịu, thật giống rất có nghĩa khác dáng vẻ, vội vã lại bỏ thêm một câu, hơn nữa ta còn chuẩn bị cho ngươi một phần kinh hỉ có. Đúng không, nói mau nói mau. Lăng Thanh Tuyết ngay lập tức sẽ rụt rè không nổi, liên thanh nói rằng. Hạ Nhược Phi giả vờ thần bí cười cợt, nói rằng, nếu là kinh hỉ, vậy khẳng định không thể sớm nói ra mà trở lại ngươi lý hệ nờ biết dô y thiết lại thừa nước đục thả câu. Lăng Thanh Tuyết miệng nhỏ hơi cong lên, bất mãn mà chừng Hạ Nhược Phi một chút. Hạ Nhược Phi cười ha ha, không để ý đến Lăng Thanh Tuyết, mà là khởi động xe trở về mở ra. Đi qua vừa nãy như vậy nháo trò, giữa hai người không khí lung túng cu nở dê không còn sót lại chút gì, hơn nữa trước hai người hàn huyên nhiều như vậy. Cảm giác tâm cùng tầm trong lúc đó khoảng cách cu nở dê rút ngắn không ít, bởi vậy trên đường trở về cu nở dê là một đường tiếng cười cười nói nói. Trở lại nghỉ phép biệt thự chi sau, Lăng Thanh Tuyết ngay lập tức sẽ quấn quýt lấy Hạ Nhược Phi yêu cầu kinh hỉ. Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, nguyên bản muốn cơm nước xong lấy thêm ra đến, nếu ngươi gấp gáp như vậy, vậy thì hiện tại đi lấy đi, ngươi ở chỗ này chờ ta một chút. Ta nói xong, Hạ Nhược Phi liền bạch bạch bạch địa chạy đi lên lầu. Trở lại phòng ngủ mình, Hạ Nhược Phi đầu tiên là gác cửa khóa kỹ, sau đó tâm niệm liên hệ linh đồ không gian, đem trong không gian một chậu vạn tượng cầm lấy đi ra. Hắn ngày hôm qua tiến hành trồng thời điểm, đặc biệt để lại hai buồn lần thứ nhất trồng cây non trưởng thành nhiều thịt cây mẹ, một chậu là cho Lương Tề Siêu ra tráng nguyệt giới, mặt khác một chậu chính là chuẩn bị đưa cho Lăng Thanh Tuyết vạn tượng cầm. Này hai buồn nhiều thịt cây mẹ lúc này cũng không có tiến hành trồng, đi qua linh đồ không gian cùng cánh hoa dung dịch tầm bổ, từ lâu khôi phục như lúc ban đầu đồng thời dài đến 10 phân tinh thần. Vạn tượng lại tên lông hán 12 quỷ hệ N, cây không hành, chất thịt diệp sắp xếp thành phân tán nhị sen hình, diệp từ cơ bộ tà ra, nửa cung tròn đồng hình. Mà vạn tượng cẩm nhưng là vạn tượng ban cẩm biến dị giống, trên bề mặt lá cây có bất quy tắc vạn. Nay bốn vạn tượng cẩm hiếm thấy chỗ chính là ở đồng thời tồn tại quất sắc, hồng nhạt hai loại biến dị vạn, này hai loại màu sắc biến dị vạn bản thân liền cực kỳ ít ỏi, mà hai loại vạn tập cùng kiêm đã ít lại càng ít. Giá trị không thua gì lần trước cái kia buồn cực phẩm băng đăng. Hạ Nhược Phi lại dùng ý niệm lấy ra tới nước ấm, cho này buồn vạn tượng cầm rót chút không gian đầm nước, sau đó mới thu hồi ấm nước, đang cầm hoa buồn đi xuống lầu. Dưới lầu Lăng Thanh Tuyết chính ngóng trông lấy phán, vừa thấy được Hạ Nhược Phi xuống lầu, Na Nở Dê ngay lập tức sẽ chạy tới. Khi nàng nhìn thấy Hạ Nhược Phi trong tay chậu hoa là, nhất thời ánh mắt sáng lên, sau đó ánh mắt liền cũng lại chuyển không ra. Nhìn chằm chằm cái kia buồn vạn tượng cẩm nhìn đã lâu, mới kích động nói rằng, song sắc vạn tượng cẩm hơn nữa là quất sắc cùng hồng nhạt trời ạ Nhược Phi, ngươi từ đâu đây làm đến nhiều như vậy cực phẩm mặt hàng A, lần trước băng đăng cũng đã rất hiếm thấy, lần này lại lấy ra như thế quý hiếm song sắc vạn vạn tượng cẩm. Lăng Thanh Tuyết vốn là siêu cấp yêu thích nhiều thịt thực vật, cho tới Na Nở Dê những người ngưỡng mộ kia môn, bao quát Lương Tề Siêu, Lỗ Bình, Lưu Minh Hạo mấy người cũng bắt đầu nghiên cứu nhiều thịt. Vì lẽ đó như vậy một cây cực phẩm vạn tượng cẩm đối với nàng mà nói, tuyệt đối là sư cờ mê hổ ả cờ nguy hỉ hệ mở đến tính ma nờ dê. Hạ Nhược Phi khẽ mỉm cười nói rằng, tặng ngươi lễ vật như thế nào đủ kinh hỉ à, đưa cho ta. Lăng Thanh Tuyết trong mắt quả nhiên lộ ra thần sắc mừng rỡ. Chuyện này thật giống quá quý trọng đi, ít nhất phải mười mấy vạn đây. Hạ Nhược Phi cố ý nói rằng, ngươi không muốn a, vậy ta lấy về được rồi. Nói xong, Hạ Nhược Phi làm dáng muốn quay người lên lầu, Lăng Thanh Tuyết vội vã đoạt lấy cái kia buồn vạn tượng cẩm, đem nó ôm vào trong ngực nói rằng, ai nói ta không muốn đưa đi đồ vật nào có trở về nắm đạo. Lý hừ hẹp hòi bao Hạ Nhược Phi dở khóc dở cười, hóa ra ta phí hết tâm tư chuẩn bị cho ngươi lễ vật, quay đầu lại còn không rơi tốt lại thành hẹp hòi bao. Lăng Thanh Tuyết trong mắt lóe ra một nụ cười, nói rằng, lời cũng thật nhiều, nhanh chuẩn bị của ngươi bữa trưa đi thôi, một lúc nếu như không hài lòng. Ta nhưng là không đi rồi. Nói xong, Na Nở Dê ôm chậu hoa, dùng vai đem Hạ Nhược Phi vãng nhà bếp phương hướng đỉnh. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, đừng đẩy, ta vậy thì đi còn không được à. Nói xong, Hạ Nhược Phi cũng như chạy trốn địa trốn vào trong phòng bếp, mà Lăng Thanh Tuyết cười hì hì liếc mắt nhìn Hạ Nhược Phi bóng lưng, tiếp theo tự nhủ, cái tên này, còn rất có tâm. Lăng Thanh Tuyết phương tâm một trận ngọt ngào. Na Nở Dê yêu thích không buông tay địa đang cầm hoa buồn đi tới phòng khách sofa ngồi xuống, đưa mắt rơi này buồn vạn tượng cầm trên, trong mắt lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được vẻ vui thích.